Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 29, suýt két. Góc truyện audio.com. Chấm, anh trai à, anh đáng yêu quá. Cô còn đang chán nản thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Hiên, anh làm gì vậy? Kỳ Hân giật mình ngẩng đầu lên. Ngay trước mặt cô là 4 cô gái vô cùng xinh đẹp. Body cực chuẩn đang chống tay ở hông. Ngọt ngào nhìn tên vừa bắt nạt cô. À, hóa ra hắn ta tên là Hiên. Tên cũng thật đặc biệt đi. Cô ngẩng mặt, 4 vết mực còn hiện rõ trên mặt. Nhìn cô chẳng khác gì mèo con cả. Ha ha ha, có tiếng cười vang lên. Và người vừa phát ra tiếng cười chính là một trong 4 nữ sinh vừa rồi. Kỳ Hân xì một hơi. Cười cái gì chứ, không thấy người ta bị thế này bao giờ sao? Nhìn vẻ mặt như bóng bay xì hơi của cô, 3 nữ sinh kia cũng cười theo. Sau đó họ bỏ qua anh chàng tên là Hiên kia, tiến về phía cô. Ồ à, anh trai à, anh tên là gì vậy? Cô ngạc nhiên nhìn bọn họ, cô cũng là con gái mà, nên được gọi là anh trai. Ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường, cậu ta là Kỳ Viễn, Hướng Hiên từ đâu chiêu ra? Cướp lời cô gái đứng đầu quay ra lườm hắn đen mặt. Ai hỏi anh, em hỏi anh ấy, cô cười trừ, dùng tay che nửa khuôn mặt. Cô gái cười lúc đầu bẹo má cô, thích thú day day, sau đó thốt lên một câu. Anh trai à, anh đáng yêu quá. Kỳ Hân vểnh mũi, mỉm cười, cô đáng yêu là chuyện đương nhiên. Cô tự biết điều đó mà, không cần người khác nhắc. Mặt anh, có phải là bị anh ta bắt nạt không? Lại là cô gái đứng đầu, cô véo tai Hướng Hiên, lườm anh ta. Kỳ Hân buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, cô muốn mượn cô gái này trả thù một chút nên giả bộ uất ức gật đầu. Cô gái kia rực rực tóc Hướng Hiên, một TTA chống hông, này, sao lại bắt nạt suýt két của tôi? Hà, a, suýt két, đây là biệt danh mới của cô à, còn của tôi? Không không không, cô không phải là của ai cả, còn nữa. Cô không phải giới tính không bình thường đâu à, cô rất ổn. Rất rất ổn, sau đó tên kia bị dần một trận tơi bời. Đúng lúc xử lý xong thì có trống. 4 nữ sinh kia lập tức chạy đi. Cô hỏi thăm mới biết đó là nữ sinh trường Pink, mà trường nữ sinh Pink lại ở sát trường nam sinh Blue nên học sinh hai bên rất biết tận dụng cơ hội mặc dù trường cấm. Kỳ Hân ngán ngẩm lắc đầu. Suýt két, mẹ ơi cứu con với, hu hu, tất cả là tại tên Duy Khánh mặt ngựa kia. Là tại hắn nên giờ cô mới dính vào cái này. Bây giờ cô phải tính sao? Hu hu, cách chương.